Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên vẫn tập trung lái xe, nghe vậy chỉ nhàn nhạt từng một tiếng, không bộc lộ cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng Oanh Oanh đã hào hứng giải thích, mệnh cách của cậu là thiên sát cô tinh, thực ra là do trong cơ thể có quá nhiều âm sát chi khí. Tôi không rõ nguồn gốc của nó. Nhưng những người mang mệnh cách này thường bị cho là khắc cha, khắc mẹ, khắc bạn bè. Đó không phải vì cậu thật sự mang điểm xấu, mà là vì âm sát chi khí của cậu ảnh hưởng đến những người xung quanh. Người thường tiếp xúc với khí này quá lâu sẽ dễ gặp chuyện không may. Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục. Nhưng nếu cậu tu luyện, đạt đến cảnh giới có thể khống chế và thanh lọc âm sát chi khí trong cơ thể, thì sẽ không còn bị nó ràng buộc nữa. Đây là cách duy nhất để phá giải mệnh cách thiên sát cô tinh. Cô nói xong liền im lặng chờ phản ứng của Thẩm Dư Huệ. Thiếu niên vẫn bình tĩnh lái xe, gương mặt không chút gợn sóng. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ, một tiếng, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng Oanh Oanh thì lại đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Trên người Thẩm Dư Huệ tràn đầy âm sát chi khí, điều này khiến anh không thể tu luyện theo cách thông thường như những người khác. Vì linh khí và âm sát chi khí vốn xung khắc, điều quan trọng nhất là phải tìm ra một công pháp phù hợp với thể chất đặc biệt của anh. Trong động phủ của cô có hàng vạn cuốn tàng thư, đủ loại công pháp tu luyện. Cô chắc chắn sẽ tìm ra một bộ thích hợp với anh. Vừa nghĩ đến đây, cô đã hào hứng lẩm bẩm, vậy để tôi giúp cậu tìm một bộ công pháp thích hợp. Nhưng Thẩm Dư Huệ không đáp, chỉ yên lặng lái xe như cũ, tựa hồ không hề bận tâm đến chuyện này. Xe vẫn chạy đều trên con đường rộng lớn, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, hắt vào khoang xe thứ ánh sáng nhàn nhạt, tĩnh lặng như chính người thiếu niên ấy. Oanh Oanh vừa bước đi, vừa suy nghĩ xem nên chọn công pháp nào cho Đoan Vương. Trong đầu cô lướt qua từng loại pháp thuật, cân nhắc xem cái nào phù hợp nhất. Bỗng nhiên, điện thoại reo lên, cô mở ra xem, là một lời mời kết bạn từ một người lạ. Truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn Thượng Dương xin kết bạn với bạn. Oanh Oanh nhấn đồng ý, ngay lập tức, người kia nhắn tin tới. Thượng Dương, cao nhân, tôi là truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn Thượng Dương, hiện tại đang ở thành phố Bảo Giang. Trước đó, tôi đã hứa sẽ đưa những đứa trẻ tê oan về gặp cha mẹ, sau đó tiễn chúng về địa phủ. Phó cục bảng nói cao nhân có thể phá giải được trận pháp do tà tu để lại. Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ tìm tôi. Oanh Oanh đọc xong tin nhắn, thoáng suy nghĩ. Hai trận pháp này thực ra không khó phá giải, chỉ cần dùng bùa ngọc là được. Tà tu kia cũng đã 80 tuổi, tu vi tiêu tan, thậm chí có thể chưa kịp ra tòa đã tê trong trại giam. Một khi hắn ta chết, trận pháp cũng chẳng còn tác dụng. Cách chương.